Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 861, chương 861, lòng có ngàn ngàn bệnh. Xuyên đảo tam lăng thẳng sao đính đính quỳ rạp xuống Diệp Thiên trước mặt. Một mặt cho tàn, trong giọng nói mang theo vô tận ý cầu khẩn. Tà thần các hạ, xin đem yêu đao còn cho ta. Kiện vật phẩm này quan hệ đến xuyên đảo gia tộc từ trên xuống dưới mấy trăm miệng tính mạng người. Còn xin ngươi nể tình huynh đệ chúng ta một trận phần phía trên. Thỏa mãn tại yêu cầu này, Diệp Thiên ánh mắt dần dần biến đến bình tĩnh như thủy. Vô ý thức nắm chặt trong tay yêu đao. Nghiêm mặt nói, tam lang, nếu như ngươi thật nghĩ mang theo yêu đao trở về Nhật Bản, giải cứu gia tộc mọi người, như vậy ta sẽ không chút do dự đem yêu đao chắp tay dâng lên. Chỉ tiếc, ngươi được đến yêu đao mục đích, mà chính là vì khởi động phá thiên kế hoạch, vì một cái giả dối không có thật phá thiên kế hoạch. Các ngươi Nhật Bản thủ vệ yêu đao các đại gia tộc, tự giết lẫn nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là xa ngoài vạn dặm Vinh Trúc gia tộc, cũng vì cái này cẩu thí kế hoạch, huynh đệ bất hòa, thủ túc tương tàn, mà ngươi càng là phát dồ, đem người nhà đẩy hướng đứng mũi chịu sào, để bọn hắn dùng tánh mạng cùng máu tươi vì ngươi cái này hoang đường mộng tưởng tính tiền. Yêu đao tại ta trên tay, trừ phi ngươi giết ta, nếu không ta tuyệt sẽ không đem yêu đao cho ngươi. Diệp Thiên ngữ khí cùng thần sắc hoàn toàn như trước đây bình tĩnh ôn hòa, giống như là một cái người ngoài, chính như nói một kiện cùng hắn không liên hệ chút nào sự tình. Xuyên đảo tam lang vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, kiên định ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên, nghiêm nghị chất vấn, ngươi tại sao phải sống mái với ta? Ngươi muốn là còn coi ta là huynh đệ, liền đem yêu đao cho ta. Ta từ đầu đến cuối đều đem ngươi trở thành huynh đệ, nhưng yêu đao tuyệt sẽ không cho ngươi. Ta sở dĩ nhúng tay tìm kiếm yêu đao một chuyện, là vì giải cứu người nhà ngươi. Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy xuyên đảo tam lang câu chuyện, khí định thần nhàn đáp lại nói, phá thiên kế hoạch một khi thành công khởi động, xác thực rất có dụ hoặc lực, nhưng vậy cũng là giả. Tỉnh a, đừng nằm mơ, ta đi ngươi mủ. Xuyên đảo tam lang giống như là lọt vào như giật điện, thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên, trong chớp mắt giống như là biến cá nhân giống như, cao giọng gầm thét lên, ngươi thiếu mẹ hắn ở trước mặt ta nói nhảm. Năm đó muốn không phải ta cứu ngươi, con mẹ nó ngươi mộ phần cỏ đã sớm cao ba thước. Giao ra yêu đao, chúng ta vẫn là huynh đệ, nếu không người ta chính là không đội trời chung sinh tử cừu địch. Lời còn chưa dứt, xuyên đảo tam lang không chút do dự rút sao ra võ sĩ đao, lưỡi đao trực chỉ hướng Diệp Thiên, đây là ngươi bức ta. Xuyên đảo tam lang tố chất thần kinh phản ứng, cho dù là Diệp Thiên cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn tận lực duy trì chấn định. Tam lang, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi đem bên trong nội tình nói cho ta biết, ta nhất định giúp ngươi. Lấy ta đối với ngươi giải, ngươi tuyệt sẽ không đối phá thiên kế hoạch. Có như thế cuồng nhiệt si mê, là có người hay không buộc ngươi làm như thế? Tà thần, ngươi đừng nói, ngươi im ngay, ta chỉ cần yêu đao. Xuyên đảo tam lang ngẩng đầu nhìn, bao phủ tại trên tế đài một vòng trăng tròn, khàn cả giọng gầm thét, bỏ lỡ tối nay, không biết phải chờ tới ngày tháng năm nào. Nhanh, mau đưa yêu đao cho ta. Lúc này xuyên đảo tam lang giống như điên cuồng, hai con ngươi đỏ bừng, giống như thiêu đốt lên hỏa diễm. Cổ tay khẽ đảo, võ sĩ đao giống như biển cả du long, phá vỡ kinh thiên hãi lãng, sáng như tuyết đao quang, chiếu rọi đến toàn bộ tế đàn rõ ràng rành mạch, sáng như ban ngày, xoát xoát xoát, xuyên đảo tam lang đao khí, như giải lụa ngang dọc xoay tròn, đem bình tĩnh không khí, cắt chém đến phân mảnh. Toàn bộ tế đài không gian xung quanh bên trong loạn lưu dâng trào, tiếng xé gió mãnh liệt. Đối mặt xuyên đảo tam lang cơ hồ là đồng quy vu tận công kích. Diệp Thiên than nhẹ một tiếng, thân hình như điện, tại trong ánh đao thành thạo xê dịch lóe phát triển lấy. Đột nhiên cong ngón búng ra, long cong, một tiếng ong ong, xuyên đảo tam lang võ sĩ đao đoạn làm hai đoạn. Cùng lúc đó, Diệp Thiên ngón tay cũng đâm chọt xuyên đảo tam lang ở ngực. Xuyên đảo tam lang phát ra, một tiếng than nhẹ. Cuồng bạo thân thể, thoáng chốc mềm sao kéo dài co quắp ngã xuống đất. Trong mắt huyết quang, cũng tại thời khắc này, chậm rãi tiêu tán, cả người đều dường như tỉnh táo lại. Tà thần, tà thần, xuyên đảo tam lang đấm ngực dậm chân la to lấy. Nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào đứng người lên hình. Thần sắc kích động phấn khởi, giống đánh máu gà giống như khôi phục ta tự do. Ta muốn khởi động phá thiên kế hoạch. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, một luồng chỉ phong lần nữa bắn sao đến xuyên đảo tam lang chỗ mi tâm. Xuyên đảo tam lang tâm tình lại hơi chút bình ổn một số. Tam lang, nói cho ta biết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Diệp Thiên đang hỏi ra câu nói này lúc, trong mắt nhảy lên hai đạo thiêu đốt kim diễm. Thiên nhãn thông khóa chặt tại xuyên đảo tam lang trên thân. Thiên nhĩ thông cũng tại lúc này khởi động. Hai đại thần thông đồng thời tác dụng tại xuyên đảo tam lang trên thân. Thế mà, làm cho Diệp Thiên cảm thấy kinh ngạc là chính mình thần thông vậy mà không cách nào thám thính đến xuyên đảo tam lang nội tâm bí mật. Diệp Thiên lại khởi động tha tâm thông, vẫn là không thu hoạch được gì. Xuyên đảo tam lang tâm thần, một mảnh hỗn loạn, các loại suy nghĩ liên tiếp ùn ùn kéo đến, giống đây rối giống như, làm cho Diệp Thiên không có chỗ xuống tay. Diệp Thiên đành phải thu hồi thần thông, tiến đến xuyên đảo tam lang bên tai, trong thanh âm mang theo một tia mê hoặc ý vị, mở miệng lần nữa hỏi, ta nếu là không đem ngươi trở thành huynh đệ lời nói, chỉ bằng vào ngươi mới vừa nói những lời kia, ngươi chủ động động thủ với ta hành động, ta hiện tại thì một trường vỗ nát đầu ngươi, chính bởi vì chúng ta là huynh đệ, cho nên ta mới muốn trợ giúp ngươi. Ở trước mặt ta, ngươi cái gì đều có thể nói, không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Thu Thủy hai tỷ muội thì là nghẹn họng nhìn chân chối đứng ở một bên. Trái tim một trận loạn chiến, từ trên người Diệp Thiên, hai tỷ muội có thể rõ ràng cảm nhận được một loại không hề tầm thường nhân cách mị lực, có thể khiến người ta đối với hắn vui lòng phục tùng. Thẳng thắn tiếng lòng. Xuyên đảo tam lang ngẩng đầu nhìn mắt nhìn lấy bầu trời đêm. Cái này thời điểm trăng tròn đã chạy hướng tế đàn chính bên trong. Sau một lát, xuyên đảo tam lang mới thu hồi ánh mắt. Sau đó, hoa, một tiếng đại khóc lên. Nước mắt như suối sao tuôn. Trong chớp mắt chính là đầy mặt nước mắt. Tình cảnh này lần nữa làm cho chung quanh mấy người hai mặt nhìn nhau, đầy bụng hồ nghi, nghĩ mãi mà không rõ xuyên đảo tam lang trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Mà Diệp Thiên thì vô cùng kiên nhẫn chờ đợi xuyên đảo tam lang mở miệng. Chỉ có 10 bước bên ngoài, quỳ bái trong lòng đất ngõa tế. Trong lòng âm thầm cảm thấy một trận mừng thầm. Trăng tròn đã trách đi, tối nay lại không còn cách nào áp dụng phá thiên kế hoạch. Chính mình không thể thông qua phá thiên kế hoạch nghịch thiên cải vận, người khác cũng đừng hòng từ đó thu hoạch. Đây đối với để ngọa tế tới nói không khác nào trong bất hạnh may mắn. Diệp Thiên một điếu thuốc rút xong về sau, xuyên đảo tam lang mới dừng tiếng khóc, ngồi chồm hổm trên mặt đất, cúi cái đầu, tựa hồ là đối Diệp Thiên tràn ngập áy náy cùng áy náy. Ta nói qua, ngươi ta là huynh đệ, bất luận có lời gì đều có thể nói. Ngươi nếu là có chỗ lo lắng lời nói, ta có thể để bọn hắn đều rời đi. Diệp Thiên quay đầu liếc mắt một cái Thu Thủy hai tỷ muội.